12 bức thư tình, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã quá thời gian hẹn 5 phút, Hạng Minh Qua bắt đầu nghi ngờ phải chăng Trịnh Chi Lễ lừa mình. Trong lúc đó anh tìm số điện thoại của Trịnh Chi Lễ, nhưng gọi 3 lần đều là giọng nữ máy móc liên tục nói xin lỗi số điện thoại bạn gọi hiện đã tắt máy. Điều này khiến Hạng Minh Qua gần như muốn rời đi, nhưng nếu Trịnh Chi Lễ lừa anh, vậy tại sao cậu lừa anh đến quán cà phê này? Còn bịa ra một câu chuyện như thế? Nếu là đùa giỡn, cậu hoàn toàn không cần phải làm những chuyện này. Hạng Minh Qua cười, mặt mũi anh vốn cũng không phải kiểu nghiêm túc, cười lên có vẻ ôn hòa hơn. Không sao, tôi mời cậu uống là được. Dứt lời, anh đưa menu đồ uống cho Trịnh Chi Lễ. Thật ra trong điện thoại có vài lời em không dám nói với anh, em sợ nói xong anh sẽ không muốn gặp em. Khi nói lời này cậu ngẩng đầu nhìn Hạng Minh Qua một cái, thấy Hạng Minh Qua không tức giận, chỉ nhìn mình đầy khó hiểu cậu mới nói tiếp. Lý do em biết thư của anh em viết cho anh, thật ra không chỉ vì địa chỉ trên bức thư. Trịnh Chi Lễ nhìn anh đầy vẻ khó có thể tin, nước mắt chứa trong hốc mắt. Có lẽ có một chút tò mò về Trịnh Chi Quân, sau khi suy nghĩ cuối cùng Hạng Minh Qua quyết định tiếp tục chờ đợi. Nhưng Trịnh Chi Lễ cố chấp duy trì động tác đưa túi hồ sơ, anh nhìn ra được cậu rất căng thẳng, bởi vì túi hồ sơ hơi lung lay theo bàn tay run rẩy của cậu. Chào cậu, Hạng Minh Qua thoáng kinh ngạc về tuổi tác của Trịnh Chi Lễ, nhưng anh không thể hiện trên mặt, chỉ về phía đối diện bàn bảo cậu trai ngồi xuống, mới ôn hòa hỏi. Cậu là Trịnh Chi Lễ. Lúc cửa quán cà phê bị xô mở, phần lớn khách hàng đều bị thu hút sự chú ý. Đây là lá thư đầu tiên tớ viết cho cậu, nên bắt đầu viết từ đâu nhỉ? Nói thật tớ cũng không biết cậu, nhưng tớ lại từng nghe rất nhiều chuyện liên quan đến cậu từ bạn học của cậu và các thầy cô. Chẳng hạn như tên của cậu đã xóa 3 chữ, chẳng hạn như cậu thích bóng đá, hay như cậu là lớp trưởng lớp cậu. Đây có phải là A Quy? Một, không nhỉ, hai, giáo viên bắt đầu kiểm tra phòng rồi, tớ cũng phải tắt đèn bàn đây. Chỉ vài giây, hơi thở của cậu thoáng ổn định rồi xấu hổ và nhỏ giọng nói tiếng xin lỗi những vị khách đang nhìn chăm chăm cậu. Thật ra trong điện thoại có vài lời em không dám nói với anh, em sợ nói xong anh sẽ không muốn gặp em. Khi nói lời này cậu ngẩng đầu nhìn Hạng Minh Qua một cái, thấy Hạng Minh Qua không tức giận, chỉ nhìn mình đầy khó hiểu cậu mới nói tiếp. Lý do em biết thư của anh em viết cho anh, thật ra không chỉ vì địa chỉ trên bức thư. Người đi vào là một cậu trai, vóc người rất cao, khoảng 17-18 tuổi, ba lô đeo vai được cậu kéo bằng dây lưng đeo trên vai, bên ngoài áo lông của cậu là khoác áo đồng phục màu xanh trắng của trường phổ thông y, hình như là chạy tới, bởi vì sau khi vừa bước vào cửa cậu dừng bước lại và bắt đầu điều chỉnh hô hấp. Chúc cậu học hành suôn sẻ. Ha ha, đều là vài thông tin không có tác dụng gì, nhưng khi tớ bắt đầu chú ý đến cậu, những chuyện này lại giống như con thỏ bắt đầu nhảy nhót trong lòng tớ. Có thể cậu sẽ cười những miêu tả này của tớ, nhưng đây là sự thật, tớ thật sự nghĩ vậy. Do dự rất lâu tớ mới quyết định viết thư cho cậu, tại sao là viết thư mà không phải cái khác? Vì tớ nghĩ rằng viết thư là một cách riêng tư hơn, mực và giấy tiếp xúc dần dần lấp đầy những khoảng không cũng sẽ khiến con người cảm thấy thỏa mãn. Trịnh Chi Lễ nhận khăn giấy lau mắt qua loa, nghẹn ngào nói cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc cửa quán và phê bị xô mở, phần lớn khách hàng đều bị thu hút sự chú ý, chỉ vài giây, hơi thở của cậu thoáng ổn định, Trịnh Chi Lễ xấu hổ nhỏ giọng nói tiếng xin lỗi những vị khách đang nhìn chăm chăm vào mình. À, không, không ạ, Trịnh Chi Lễ hậu chi hậu giác bỏ cặp xuống khỏi vai và đặt nó bên chân, tay trái túm chặt một bên cặp. Xin lỗi anh, em không mang tiền. Trịnh Chi Lễ vẫn lắc đầu từ chối nói, mạo muội xin anh gặp em đã làm phiền anh lắm rồi. Cậu liếm môi cúi đầu không dám nhìn Hạng Minh Qua, Hạng Minh Qua cười, mặt mũi anh vốn cũng không phải kiểu nghiêm túc, cười lên có vẻ ôn hòa hơn. Không sao, tôi mời cậu uống là được. Dứt lời anh đưa menu đồ uống cho Trịnh Chi Lễ. Hạng Minh Qua cũng nhìn cậu trai một cái theo mọi người, nhưng anh nhanh chóng không nhìn nữa và tiếp tục đọc quyển sách trên tay. Sau khi nói xin lỗi xong, cậu trai kia quan sát quán cà phê một vòng, ánh mắt lưỡng lự dừng lại mấy lần trên người Hạng Minh Qua ngồi một mình bên cửa sổ, sau đó mới không xác định đi tới trước bàn anh. Đây là lá thư đầu tiên tớ viết cho cậu, nên bắt đầu viết từ đâu nhỉ? Nói thật tớ cũng không biết cậu, nhưng tớ lại từng nghe rất nhiều chuyện liên quan đến cậu từ bạn học của cậu và các thầy cô. Chẳng hạn như tên của cậu đã xóa 3 chữ, chẳng hạn như cậu thích bóng đá, hay như cậu là lớp trưởng lớp cậu. Sau khi bước tới cậu gõ nhẹ lên bàn một cái trước để thu hút sự chú ý của đối phương, đợi Hạng Minh Qua ngẩng đầu cậu nhỏ giọng hỏi. Xin, hỏi, là anh Hạng Minh Qua đúng không? Ngón tay cậu nắm chặt cặp của mình, hơi thở vẫn chưa khôi phục bởi vậy khi hỏi âm tiết cũng hơi đứt quãng. Trịnh Chi Quân sau khi bước tới cậu gõ nhẹ lên bàn một cái trước để thu hút sự chú ý của đối phương, đợi Hạng Minh Qua ngẩng đầu cậu nhỏ giọng hỏi. Xin, hỏi, là anh Hạng Minh Qua đúng không? Ngón tay cậu nắm chặt cặp của mình, hơi thở vẫn chưa ổn định, bởi vậy khi hỏi âm tiết cũng hơi đứt quãng. Lúc cửa quán và phê bị xô, mở, phần lớn khách hàng đều bị thu hút sự chú ý, Hạng Minh Qua vẫn chưa trả lời, Trịnh Chi Lễ lại nhỏ giọng nói như bổ sung. Hoặc là anh có thể vứt những bức thư này sau khi em đi, chỉ cần đừng để em nhìn thấy là được. Em chỉ muốn giúp anh em truyền lại tấm lòng của anh ấy cho anh. Lúc nói xong câu cuối cùng, cậu ngẩng đầu lên, trong mắt đã dâng nước mắt. Hạng Minh Qua thoáng kinh ngạc về tuổi tác của Trịnh Chi Lễ, nhưng anh không thể hiện trên mặt, chỉ về phía đối diện bàn bảo cậu trai ngồi xuống, mới ôn hòa hỏi. Cậu là Trịnh Chi Lễ, có lẽ vì đây là một bức thư mãi mãi sẽ không gửi đi cho nên tớ không kìm được nói dông dài, tớ không thích mình thế này, điều này khiến tớ cảm thấy mình rất không được tự nhiên. Nhưng nghĩ rằng khi người khác ở trong tình huống như vậy, nói không chừng còn làm không bằng tớ ấy chứ, nghĩ vậy tớ sẽ thoải mái hơn nhiều. Cậu dừng một lát quyết định kéo khóa cặp ra, sau đó lấy ra một túi giấy da trâu đã gấp từ trong cặp ra. Em bỏ hết thư vào túi hồ sơ rồi mang đến. Em biết yêu cầu này rất vô lễ, nhưng em hy vọng anh có thể nghiêm túc đọc hết những bức thư này, sau đó dù vứt đi hay thế nào, anh có thể tùy ý xử lý. Ha ha, đều là vài thông tin không có tác dụng gì, nhưng khi tớ bắt đầu chú ý đến cậu, những chuyện này lại giống như con thỏ bắt đầu nhảy nhót trong lòng tớ. Có thể cậu sẽ cười những miêu tả này của tớ, nhưng đây là sự thật, tớ thật sự nghĩ vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Chi Lễ mất tự nhiên gật đầu, miệng ngập ngừng như muốn nói gì đó, nhưng không nói nên lời. Mấy năm trước khó khăn lắm bố mẹ em sắp chấp nhận anh em lại. Trịnh Chi Lễ dừng một lát, lại bị tai nạn xe. Em không biết có phải anh cũng thích con trai không, có lẽ anh sẽ cảm thấy ghê tởm. Nhưng anh em, hẳn là anh ấy thích anh, những bức thư kia đều viết cho anh. Có vẻ như sợ Hạng Minh Qua từ chối, Trịnh Chi Lễ giải thích một cách gần như vội vàng. Em không biết nội dung những bức thư đó, nhưng anh em thật sự là người tốt, chắc chắn anh ấy sẽ không viết mấy lời khiến người ta khó chịu. Cho nên anh không cần lo lắng sẽ thấy những nội dung khiến mình cảm thấy khó chịu. Hơn nữa anh em chưa bao giờ quấy rầy anh, cho nên có thể xin anh đọc những bức thư này không? Do dự rất lâu tớ mới quyết định viết thư cho cậu, tại sao là viết thư mà không phải cái khác? Vì tớ nghĩ rằng viết thư là một cách riêng tư hơn, mực và giấy tiếp xúc dần dần lấp đầy những khoảng không cũng sẽ khiến con người cảm thấy thỏa mãn. Vì vậy Hạng Minh Qua nói, cậu chạy đến à, đừng căng thẳng, ổn định hơi thở lại đã gọi một tách cà phê nhé. Dứt lời anh nghĩ đến áo khoác đồng phục của Trịnh Chi Lễ, lại hỏi. Cậu uống cà phê không? Lớp 12, 6. Có lẽ vì đây là một bức thư mãi mãi sẽ không gửi đi cho nên tớ không kìm được nói dông dài, tớ không thích mình thế này, điều này khiến tớ cảm thấy mình rất không được tự nhiên. Nhưng nghĩ rằng khi người khác ở trong tình huống như vậy, nói không chừng còn làm không bằng tớ ấy chứ, nghĩ vậy, tớ sẽ thoải mái hơn nhiều. Trịnh Chi Lễ nhận khăn giấy lau mắt qua loa, nghẹn ngào nói cảm ơn. Thấy Hạng Minh Qua nhận túi hồ sơ, Trịnh Chi Lễ lập tức thở phào một cái, cậu lại cúi đầu xuống giải thích. Anh trai em, là gay, giọng điệu cậu bình thản, dù cho Hạng Minh Qua đã mơ hồ biết được sự thật này, lúc này vẫn không khỏi khẽ thở dài. À, không, không ạ, Trịnh Chi Lễ hậu chi hậu giác bỏ cặp xuống khỏi vai và đặt nó bên chân, tay trái túm chặt một bên cặp. Xin lỗi anh, em không mang tiền. Vì vậy Hạng Minh Qua nói, cậu chạy đến à, đừng căng thẳng, ổn định hơi thở lại đã gọi một tách cà phê nhé. Dứt lời anh nghĩ đến áo khoác đồng phục của Trịnh Chi Lễ, lại hỏi. Cậu uống cà phê không? Sau khi biết bố mẹ em đã đuổi anh em ra khỏi nhà, họ sợ anh em làm hư em, nên cấm em liên lạc với anh, cũng trông em rất nghiêm. Nhưng em và anh em đã thân nhau từ nhỏ, cho nên luôn lén liên lạc. Khi nói lời này khóe miệng Trịnh Chi Lễ hơi cong lên, lại nhanh chóng hạ xuống. Trịnh Chi Lễ nhìn anh đầy vẻ khó có thể tin, nước mắt chứa trong hốc mắt. Vì vậy Hạng Minh Qua nói, cậu chạy đến à, đừng căng thẳng, ổn định hơi thở lại đã gọi một tách cà phê nhé. Dứt lời anh nghĩ đến áo khoác đồng phục của Trịnh Chi Lễ, lại hỏi. Cậu uống cà phê không? Hạng Minh Qua cười, mặt mũi anh vốn cũng không phải kiểu nghiêm túc, cười lên có vẻ ôn hòa hơn. Không sao, tôi mời cậu uống là được. Dứt lời anh đưa menu đồ uống cho Trịnh Chi Lễ. Hạng Minh Qua rút một tờ khăn giấy trên bàn đưa cho Trịnh Chi Lễ, nghiêm túc trả lời cậu. Tôi sẽ giữ lại cẩn thận. Sau khi bước tới cậu gõ nhẹ lên bàn một cái trước để thu hút sự chú ý của đối phương, đợi Hạng Minh Qua ngẩng đầu cậu nhỏ giọng hỏi. Xin, hỏi, là anh Hạng Minh Qua đúng không?